Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609: Trảm Đế Trận. Cái điều kiện thứ ba. Chít chít, cầm giữ toàn bộ không gian về sau. To lớn mặt người hắc viêm phiêu đãng tại thiên không. Đen ngòm đồng tử nhìn chằm chằm cách đó không xa bảy tên hồn điện tôn lão. Trong lúc mơ hồ có nuốt nước bọt, âm thanh âm vang lên, làm cho người kia mặt đen viêm, lộ ra càng phát quỷ dị. Thôn Viêm đại nhân, giết ba cái kia yếu nhất. Hồn diệt sinh đối với cái này hắc viêm, lại là có chút cung kính. Xưng hô cũng là lộ ra rất là không giống bình thường. Chít chít, nghe vậy, người kia mặt đen viêm quái khiếu vài tiếng. Sau đó toàn thân hỏa diễm gào thét mà động, nhanh như bóng ma xuyên qua không gian, trực tiếp nuốt lấy ba cái yếu nhất tôn lão, mà lưu lại hắc bạch thiên tôn, Trích Tinh lão quỷ cùng Mộ Cốt lão nhân bốn người. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho mọi người thất kinh, ai đều không ngờ tới, đóa này quỷ dị hắc viêm thế mà có thể lớn nuốt người sống. Thật là mỹ vị hương vị. Hắc viêm nhúc nhích, cái kia to lớn mặt người lại lần nữa xuất hiện tại hồn diệt sinh trong tay. Âm thanh cười quái dị nói, lần sau có loại chuyện tốt này, cũng đừng quên bản tọa. Hư vô đại nhân yên tâm, diệt sinh sao dám quên hư vô đại nhân chỗ tốt. Hồn diệt sinh cúi đầu xuống, su nịnh nói, vậy là tốt rồi. Hư vô thôn viêm tử hỏa hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức nói, vậy bản tọa trước hết hồi trong cơ thể ngươi, còn lại sự tình ngươi đến xử lý. Nói, cái này hắc viêm tử hỏa nhìn Chu Thần liếc mắt, lập tức hóa làm một đạo hư khói, hướng về hồn diệt sinh trong lòng bàn tay chui vào. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Thần thanh âm đột nhiên sâu kín vang vọng mà lên. Hư vô thôn viêm, tử hỏa. Ngươi tìm cái gì gấp? Ta còn tìm ngươi có việc đâu. Cái này đạo vừa dứt lời, hồn diệt sinh toàn thân lập tức run lên, mà hư vô thôn viêm tử hỏa thì hơi nghi hoặc một chút chuyển qua tấm kia đen kịt mặt to. Lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi tìm bản tọa chuyện gì? Áp chế hồn tộc tác muốn chỗ tốt, vậy thì cùng hồn diệt sinh đàm. Ha ha. Việc này hồn diệt sinh không làm chủ được. Chu Thần không có hảo ý nhìn xem cái này đạo hư vô thôn viêm tử hỏa, cười híp mắt nói, ta cái thứ ba, cũng là cái điều kiện cuối cùng, chính là muốn ngươi, muốn ta. Đóa này hư vô thôn viêm tử hỏa hiển nhiên trí thông minh không đủ, còn không có kịp phản ứng. Đúng vậy a, muốn ngươi. Chu Thần quỷ dị quệt quệt khóe môi, khẽ cười nói, hư vô thôn viêm ngươi rất lợi hại a, cho dù là tử hỏa, cũng so ta bản thân nắm giữ hai loại dị hỏa hiếu thắng. Nếu là luyện hóa ngươi, bản thể của ta tu vi đột phá đấu tôn, cũng là dễ như trở bàn tay. Luyện hóa ta. Nghe nói lời ấy, hư vô thôn viêm tử hỏa ngây ngốc một lát sau, mới chợt hiểu ra, sau đó chính là giận tím mặt. Tấm kia hắc viêm tạo thành khổng lồ mặt quỷ nháy mắt vặn vẹo, như là mài răng giống nhau thanh âm phun trào mà ra. Tiểu tử, cuồng vọng sâu kiến, lại dám vọng tưởng luyện hóa bản tỏa. Thế nào, các ngươi dị hỏa không phải liền là dùng để bị nhân loại luyện hóa sao? Chu Thần giang tay ra, cười ha ha nói, thế nào, ta nói không đúng. Ngươi, hư vô thôn viêm tử hỏa bị Chu Thần cái này đòn khiêng tinh dừng lại đòn khiêng. Đòn khiêng được tức đến nổ phổi, mà cùng lúc đó, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng mặt âm trầm, nhìn xem Chu Thần lạnh lùng nói, tiểu tử, không nên quá phận, nếu không, coi như liều mạng tin tức có khả năng tiết lộ phong hiểm. Ta hồn tộc cũng muốn bắt ngươi tế cờ. Ô, cứng như vậy khí. Chu Thần khinh thường cười một tiếng, lập tức giả vờ như vô tình thản nhiên nói, ta nghe nói các ngươi hồn điện hộ pháp tại Trung Châu lòng đất bố trí một chút kỳ kỳ quái quái âm âm trầm đại trận. Ngậm miệng, Chu thần ngươi dám nói ra, bản điện định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không có chờ Chu thần nói xong, hồn điện điện chủ chính là lập tức kích động lên, cơ hồ là gào thét nói. Hắn biết Chu thần muốn nói gì. Ngàn năm qua, hồn điện tại Trung Châu vô ngần lòng đất bày ra hơn ngàn cái cỡ nhỏ trận pháp. Những trận pháp này có thể tương hỗ kết nối, tạo thành một cái càng lớn trận pháp, tên là Trảm Đế Trận. Đây là hồn tộc sau cùng, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất thủ đoạn. Cái này là đối phó đấu đế cường giả thủ đoạn. Cái này thủ đoạn thần bí, liền hồn điện điện chủ bản nhân cũng không nguyện ý nghĩ lại, có thể nghĩ nó đáng sợ cùng bí ẩn. Nhưng mà, cái này Chu thần thế mà biết. Hắn thế mà biết, không chút khách khí nói, nếu như nói hồn tộc thôn phệ cái khác đấu đế gia tộc huyết mạch sự tình, còn có thể thoáng che đậy, cái này Trảm Đế Trận, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Một khi Chu thần đem tin tức này nói cho viễn cổ tám tộc cái khác đấu đế gia tộc, những gia tộc này cũng không cần làm khác, liền đào mở Trung Châu lòng đất. Liền có thể phát hiện hồn tộc đáng sợ âm mưu. Đến lúc đó, hồn tộc thật là toàn dân công địch. Đừng nói đấu đế gia tộc, chính là Trung Châu những cường đại thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua cho hồn tộc. Nghĩ đến nơi đây, hồn diệt sinh cắn chặt hàm răng, cơ hồ là ngàn không cam lòng vạn không muốn mà nói. Tốt, Chu thần, điều kiện này ta đáp ứng. Vừa dứt lời, một bên hư vô thôn Viêm Tử Hòa chính là lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng quát, hồn diệt sinh, ngươi dám. Nhưng mà, còn không có chờ nó nói xong, hồn diệt sinh cặp kia thô lệ phổ thông hai tay liền hung hăng đâm vào hư vô thôn Viêm Tử Hòa hạch tâm, nháy mắt liền để tử hòa kết cấu sụp đổ. Hỗn trướng, hồn diệt sinh, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Trong cơ thể truyền ra loại kia băng cách giống như cảm giác, cũng là làm cho tấm kia hắc viêm mặt người xuất hiện một chút hoảng sợ chi ý. Tuy nói nó là hư vô thôn Viêm Tử Hòa, danh xưng bất tử bất diệt, có thể thế giới này có chỗ nào có chân chính bất tử tồn tại đâu. Thế là hoảng sợ hư vô thôn Viêm Tử Hòa lập tức liền kịch liệt giãy giụa. Liền hồn diệt sinh cái này có hai sao đấu thánh thực lực phân thân, cũng có chút khống chế không nổi. Ẩn ẩn cảm thấy khống chế không nổi hư vô thôn Viêm hồn diệt sinh, vội vàng quát, Chu thần, ngươi không phải muốn luyện hóa nó sao? Còn chưa động thủ, đến rồi. Một tiếng cởi mở hét vang, Chu thần hai tay lập tức bộc phát ra thanh trắng nhị sắc khác biệt dị hỏa. Xanh trắng nhị sắc biển lửa, nháy mắt chính là trên bầu trời khoách tán ra. Chợt, thanh bạch hỏa diễm nghịch quyền, hóa thành một cái khổng lồ hỏa diễm lao tù, đem hư vô hắc viêm tấm kia gương mặt khổng lồ cho khốn. Tại phần quyết đấu khí điều khiển dưới, Chu thần trong cơ thể dị hỏa, gần như có thể phát huy 100% lực lượng, vây khốn bị đánh lén trọng thương hư vô thôn Viêm. Tự nhiên không có khó khăn gì, như vậy biến cố cũng là làm cho cái kia hư vô hắc viêm tử hỏa kinh hãi. Vội vàng bộc phát thôn phệ chi lực, ý đồ phản kháng, bất quá, theo Chu thần thiếp thân mà lên, bàn tay một thanh khắc ở hư vô thôn Viêm tấm kia to lớn người trên mặt. Ngập trời thanh bạch hỏa diễm tự lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Dĩ nhiên là trực tiếp chui vào hư vô thôn Viêm trong cơ thể, đem không ngừng ăn mòn. Ngươi lại dám luyện hóa ta, muốn chết. Chu thần cử động như vậy lập tức làm cho trên mặt người kia xông lên sợ hãi, nhưng trong miệng vẫn như cũ là đang nghiêm nghị quát. Những năm gần đây nó từ chưa từng thấy có bất kỳ vật gì có thể chống cự nó thôn phệ chi lực, nhưng lần này nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực kỳ dị, lại là triệt để đã mất đi tác dụng. Đây chính là phần quyết lực lượng, khả khống thiên hạ vạn hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.